ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 97, lệnh treo giải thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Keng, nhận được loại cỡ lớn môn phái nhiệm vụ. Phúc Uy Tiêu Cục, Phúc Uy Tiêu Cục nhiệm vụ đẳng cấp 6. Phúc Châu thành Phúc Uy Tiêu Cục phát sinh mấy lên liên hoàn giết người án. Hung thủ hung hăng đến cực điểm, lấy huyết thư không cách nào vượt qua được. Tuyên bố, ra ngoài 10 bộ người chết. Ban ngày ban mặt, sáng sủa càn khôn, hung thủ lại dám đang ầm ĩ sự công nhiên hành hung. Chuyện như thế kiện tội ác liệt quả thực làm người nghe kinh hãi. Đối với này, thần bộ ti quyết định dốc hết toàn lực, nhất định phải tra rõ việc này. Còn bách tính một cái thái bình. Nhiệm vụ khen thưởng, kinh nghiệm 20.000, tu vi 5.000, tiền tài 100 kim, trung cấp nội công dịch cân rèn cốt chương. 6 nhiệm vụ, hơn nữa nhiệm vụ này khen thưởng dĩ nhiên phong phú đến đây. Đặc biệt đối với Dạ Vị Minh tới nói, càng thêm không cách nào từ chối. Hiện tại đã đem ngộ tính bù đắp, thổ nạp pháp cũng đã đạt đến đệ 9 trùng cảnh giới hắn. Bây giờ cách hỗn nguyên công tu luyện yêu cầu còn kém 5 điểm tư chất thuộc tính, không có chỗ dựa rồi. Xem ra nhiệm vụ lần này, nhất định phải đem hết toàn lực để hoàn thành mới được. Chỉ là nhiệm vụ này giới thiệu bên trong nói rất êm tai. Còn cái gì thần bộ ti dốc hết toàn lực, thực còn chưa chính là ở đây ba vị này player. Trước từng làm 2 lần 5 nhiệm vụ Dạ Vị Minh, nhưng là biết cao cấp nhiệm vụ đáng sợ địa phương. Đừng xem 2 lần đó nhiệm vụ cuối cùng đều bị hắn hoàn thành rồi, nhưng bên trong hung hiểm, bây giờ nghĩ lại vẫn là ký ức chưa phai. Mà nhiệm vụ lần này, ở 5 độ khó bên trên lại đang tăng lên 1 đẳng cấp. Bên trong trình độ hung hiểm có thể tưởng tượng được. Chỉ có thần bộ ti này 3 cái player lời nói. Chính đang Dạ Vị Minh bởi vì không đủ nhân lực mà cảm thấy sầu lo thời điểm. Lại nghe Hoàng Thủ Tôn tiếp tục mở miệng nói rằng. Chuyến này hung hiểm. Các ngươi có thể đều tự tìm một người trợ giúp tham dự đến nhiệm vụ lần này bên trong đến. Hiệp trợ thần bộ ti cộng đồng phá án. Nói xong, giơ tay lên một bên trước đó chuẩn bị kỹ càng 3 tấm tràn ngập tự trì. Tiện tay ném đi, phân biệt bắn về phía 3 người. Mềm nhẹ cực điểm giấy mỏng ở Hoàng Thủ Tôn trong tay càng dường như sắc bén ám khí bình thường. Ở trong không khí vẽ ra một trận chói tai tiếng xé gió. Ở 3 người còn phản ứng không kịp nữa thời điểm, liền đã bay đến trước mặt bọn họ. Theo lại bỗng nhiên mất đi sức mạnh, biến trở về thành một tấm phổ thông giấy mỏng, nhẹ nhàng bay xuống ở từng người chỗ ngồi bên cạnh bàn trà bên trên. Bên trong mỗi một chương lạc ổn sau khi, đều là quy củ rơi vào 3 cái trên khay trà đồng nhất vị trí. Đường đáy cùng bên trái 2 bên phân biệt khoảng cách bên bàn trà duyên 1 tấc. Không nhiều, không ít, không oai, không tà. Phải biết giờ khắc này 3 người chỗ ngồi cùng Hoàng Thủ Tôn trong lúc đó khoảng cách có xa có gần. Mà Hoàng Thủ Tôn khi theo tay ném đi bên dưới, có thể làm được hóa giấy mỏng vì lợi nhận lại biến trở về giấy mỏng. Đã là thần tử kỹ. Ở tình huống như vậy, còn có thể đem đồng thời tung đến 3 tờ giấy trắng phân chia ra đến. Tinh chuẩn không có sai sót, khống chế tốt sức mạnh. Thậm chí tâm tích lúc bay xuống vị trí cũng có thể làm cho ép buộc chứng người bệnh cảm thấy thỏa mãn. Này không khỏi cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cái này Hoàng Thủ Tôn đến tột cùng là thần thánh phương nào. Càng có thể hời hợt thể hiện ra như vậy kinh thế hãi tục thủ đoạn. Thật châu bò. Trong 3 người, vẫn là Dạ Vị Minh trước hết từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ. Đem cầm trong tay vừa nhìn, nhưng nhìn mặt trên còn tràn ngập công chính tiêu chuẩn thể chữ khải chữ viết. Ký tên địa phương thậm chí còn ấn có thần bộ ti đỏ thắm con dấu. Lệnh treo giải thưởng, đến này khiến, có thể tham dự đến 6 nhiệm vụ. Phúc Uy Tiêu Cục, bên trong, hiệp trợ thần bộ ti cộng đồng phá án. Phúc Uy Tiêu Cục nhiệm vụ đẳng cấp 6, nhiệm vụ khen thưởng, kinh nghiệm 20.000, tu vi 5.000, tiền tài 100 kim, trung cấp nội công dịch cân rèn cốt chương. 7. tiền tài 100 kim. Có thể đến quân khí giam chế tạo riêng một cái hoàng thuộc tính kim trang bị. Nguyên lai còn có thể thông qua phương thức này đem nhiệm vụ chia sẻ đi ra ngoài. Mà lên khen thưởng như thế còn như vậy ra sức. Nếu như vậy, tìm người hỗ trợ thời điểm. Ngược lại cũng không cần ghi nợ ân tình. Chuyến này hung hiểm, các ngươi cũng muốn làm thật vẹn toàn chuẩn bị mới được. Mắt thấy ba người từng người thu hồi lệnh treo giải thưởng. Hoàng thủ tôn cũng làm lần này chạm trước hội nghị cuối cùng lên tiếng. Cho các ngươi một đêm thời gian để chuẩn bị. Ngày mai giờ thìn trước, cần phải đến Phúc Châu. Tất cả giải tán đi, rời đi phòng nghị sự. Giả vị minh chính đang suy tư liên quan với nhiệm vụ lần này sự tình. Cướp trước một bước từ bên trong đi ra phi ngư nhưng là trước tiên mở miệng nói rằng. Ta cho rằng nhiệm vụ lần này đại gia nhất định phải đồng tâm hiệp lực mới có thể hoàn thành. Đề nghị của ta là, chúng ta trước tiên từng người triệu tập giúp đỡ. Sau đó với ngày mai giờ thìn trước cùng Phúc Châu thành Duyệt Lai khách sạn chạm mặt. Ai chống đỡ? Ai phản đối? Này, nghe được phi ngư lại nói như thế. Tam Nguyệt đầu tiên không nhịn được phản bác. Người này như thế nói chuyện đây. Phi ngư nhưng là bãi làm ra một bộ thật lòng dáng dấp. Mở miệng nói rằng, đề nghị của ta đã nói ra. Nếu như ai có ý kiến bất đồng lời nói, chúng ta có thể hiện tại tiến hành một hồi bên trong môn phái hữu nghị luận bàn. Đánh thành nhận thức chung. Giả vị minh biểu thị không đáng kể nhún vai một cái. Đề nghị của ngươi không sai. Liền như thế định đi. Tam Nguyệt có lòng tiếp tục cùng tranh luận. Nhưng thấy giả vị minh nói như vậy. Cuối cùng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Xem như là ngầm thừa nhận. Phi ngư thấy thế. Trên mặt nhất thời lộ ra một tia nụ cười đắc ý cùng hai người bắt chuyện một tiếng sau khi. Trước tiên hướng về phía ngoài cửa chính đi đến. Nhìn đối phương bóng lưng biến mất, Tam Nguyệt như cũ không phục đối với Dạ Vị Minh phàn nàn nói. Ngươi liền tùy vào hắn lớn lối như vậy. Nhìn hắn tư thế kia, thật giống thật sự coi chính mình là thành chúng ta thần bộ ti đại sư huynh. Vấn đề là ta không hề có sự khác biệt ý kiến a. Dạ Vị Minh tiếp tục không đáng kể nói rằng. Hiện tại chúng ta đều cần chuẩn bị một chút, chờ ngày mai ở Phúc Châu Thành tập hợp là một cái rất tốt đề nghị. Tam Nguyệt vẫn biểu thị không phục, có thể coi là muốn như thế làm. Câu nói này cũng có thể do ngươi tới nói mới đúng. Dù sao ngươi mới là cái thứ nhất bái vào thần bộ T-Player. Lùi một bước lời nói, hắn cũng có thể dùng thương lượng ngữ khí đến nói với chúng ta. Mà không phải như vậy tương tự pháp hiệu tư lệnh giống như. Muốn ta xem lời nói. Hắn căn bản chính là muốn nhân cơ hội lập uy. Giả vị minh lúc này cũng hiếm thấy toát ra vẻ mặt nghiêm túc. Thực nhiệm vụ lần này muốn viên mãn hoàn thành. Trong chúng ta vẫn đúng là cần một cái thống nhất âm thanh. Ta có người chống đỡ cố nhiên có thể ép hắn một đầu. Nhưng này cũng không có cái gì thực tế tác dụng. Dù sao lần này muốn gia nhập nhiệm vụ lần này player cũng không chỉ là ba người chúng ta. Ngày hôm nay trang một lần bức, ngày mai người đủ còn muốn một lần nữa giả bộ một lần. Thật mệt a, hơn nữa làm loại này không có ý nghĩa tranh đấu cũng sẽ kéo thấp bức cách. Tất cả, cũng chờ đến ngày mai gặp mặt sau khi nói sau đi. Tam Nguyệt lúc này mới thỏa mãn cười cười nói. Được rồi. Ta cũng cần đi làm một ít chuẩn bị. Ngày mai gặp, nói lời từ biệt sau khi Tam Nguyệt hướng đi thần bộ ti phòng luyện công, mà Dạ Vị Minh nhưng là bay thẳng đến phía ngoài cửa chính đi đến. Đồng thời điều ra cột hảo hữu, phiên đến Ân Bất Khuy tên sau khi cho hắn phát ra một cái dùng bồ câu đưa tin quá khứ, lệnh treo giải thưởng Dạ Vị Minh. Một cái vật phẩm liên tiếp cộng thêm một cái ký tên. Tin tức nội dung chính là đơn giản như vậy. 10 giây đồng hồ sau khi bồ câu đưa thư bay trở về. Mẹ nó. 6 cấp nhiệm vụ. Khen thưởng là chế tạo riêng một cái item hoàng kim. Ta trời ạ, dạ huynh đệ. Ngươi quả nhiên ra sức a. Có loại này chỗ tốt lại ngay lập tức nghĩ đến tiểu đệ ta. Ân bất khuy, giả vị minh lại về chim bồ câu. Ít nói nhảm, ngày mai giờ thìn trước. Phúc Châu thành Duyệt Lai khách sạn. Đến không, ân bất khuy, lại là có thời gian hạn chế. Vậy thì thật là quá đáng tiếc. Phía ta bên này cũng có một cái rất trọng yếu sư môn nhiệm vụ. E sợ chỉ có thể phụ lòng huynh đệ lòng tốt của ngươi. Giả vị minh, nhiệm vụ gì? Khen thưởng so với cái này cao hơn nữa. Ân bất khuy, không phải khen thưởng có cao hay không vấn đề. Mà là loại kia, rất trọng yếu loại kia. Thẳng thắn cái này nói cho ngươi đi. Ta sư phụ bị người tái rồi, cách chương.